Giai nhân là trộm, chương 71, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vận cũng bội phục chính mình, không nghĩ tới lúc này sao mình còn có thể bình tĩnh như thế. Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Hiên Viên Hủ đứng lên nhặt quần áo, lại quát lớn. Hàn Vận cũng không muốn cùng Hiên Viên Hủ tranh cãi ở trước mặt người khác, nên cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ nhìn Hiên Viên Hủ. Vương gia, ngay khi Hiên Viên Hủ đứng dậy, tiểu trai kéo vạt áo hắn lại, vẻ mặt tổn thương. Buông ra, Hiên Viên Hủ chán ghét đẩy tay tiểu trạch ra. Hàn Vận bĩu môi, thật đúng là vô tình mà, rõ ràng vừa rồi còn muốn cùng người ta lăn lộn, hiện tại liền đá văng người ta ra. Chúng ta đi, lôi kéo tay Hàn Vận, Hiên Viên Hủ đi nhanh về tầm cung. Trở lại tầm cung, Hàn Vận không lưu tình chút nào đẩy tay đối phương ra. Người trở về khi nào, sao không báo trước một tiếng? Hiên Viên Hủ vẫn chưa phát giác Hàn Vận dị thường. Nói trước làm cái gì, nói cho ngài biết để chuẩn bị một chút, đem thân thể tắm rửa sạch sẽ mùi vị người khác sao? Hàn Vận châm chọc tự thấy mình thật đúng là mắt bị mù, sao động tình với người này chứ? Hiên Viên Hủ rốt cục phát hiện Vận Nhi đầy mùi thuốc súng, cợt nhả nói. Sao, Vận Nhi là đang ghen à? Hàn Vận cúi đầu không nói. Ghen sao, quả thật như thế, Vận Nhi so sánh cùng những người đó làm gì? Bọn họ chỉ là đồ chơi tiêu khiển của ta mà thôi. Nếu Hiên Viên Hủ nghĩ nói như vậy có thể đả động Hàn Vận, như vậy hắn đã sai lầm rồi. Chỉ thấy Hàn Vận cười lạnh một tiếng, tiêu khiển sao, ta đây nên cảm thấy được yêu thương mà nơm nớp lo sợ. Nhưng thực đáng tiếc ta vĩnh viễn cũng sẽ không phải loại đó. Hiên Viên Hủ khẽ nhíu mày, ngươi đang nổi cáu với ta sao? Hàn Vận cười nhạo một tiếng, ta là trẻ con sao? Còn cáu kỉnh, Hiên Viên Hủ ta nói cho ngài biết, lúc trước ta thích ngài là ta mắt bị mù rồi. Vốn tưởng rằng ngài hiểu ta, nghĩ về ta có khả năng bận tâm đến an toàn của ta, nhưng ta sai lầm rồi. Hai chúng ta vốn là người của hai thế giới, mặc dù đã từng ở cùng một chỗ, bất qua đó là những phút giây sai lầm. Hàn Vận muốn được đối đãi ngang hàng, chân tâm kết giao chứ không phải ban ân bố thí. Hiên Viên Hủ sắc mặt dần dần lạnh xuống, người nói chúng ta ở cùng một chỗ là sai lầm sao? Vì cái gì người này có thể nói vô tình như thế, chẳng lẽ không biết nửa năm nay hắn có bao nhiêu thương nhớ sao? Phải, Hàn Vận nói một cách chắc chắn, nếu ngươi chỉ bởi vì một nam sủng mà bực bội, như vậy ta có thể giải thích tuy rằng ta cũng không cho rằng có cái gì sai. Hiên Viên Hủ lạnh lùng nói, giải thích đã là hắn nhượng bộ lắm rồi, Hàn Vận cảm thấy người này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Nếu không có sai cần gì giải thích hơn nữa không phải xuất phát từ chân tâm giải thích ta cũng sẽ không nhận. Hàn Vận, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên Hủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, vốn tưởng rằng đại thúc vừa trở về nên có thể ôn tồn một chút, không hề nghĩ đến lại thành như thế này. Ta tiến thêm một thước sao? Hàn Vận cảm thấy lời Hiên Viên Hủ thật buồn cười, cũng thật sự bật cười. Ngươi cười cái gì? Hiên Viên Hủ giọng âm lãnh hỏi. Hắn cảm giác như mình là một tội nhân vô sỉ đáng bị cười nhạo. Hàn Vận ngừng cười, ánh mắt châm chọc lại không có thối lui. Ta cười ngài chỉ để ý chính mình. Hiên Viên Hủ, ở trong mắt Hàn Vận ta ngài cũng không là cái gì. Hiên Viên Hủ bị chọc giận thật sự. Hắn đã bỏ cảm tình ra, người này lại không xem hắn ra gì. Bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tát đánh vào mặt Hàn Vận cũng đánh vào trong lòng Hiên Viên Hủ. Ta, Hiên Viên Hủ muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn cũng bị tổn thương. Hàn Vận lạnh nhạt lau máu ở khóe miệng, ngay khi Hiên Viên Hủ không biết làm sao trên mặt lại bị đau rát một trận. Hàn Vận lắc lắc bàn tay phải, bình tĩnh nói, có nhận là phải có trả. Với khinh công của Hàn Vận đánh xong có thể bỏ chạy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại Hàn Vận lại muốn cùng người này đối diện. Với bản tính quật cường muốn khống chế cũng không được. Hai người lạnh lùng đối diện, không khí thấp đến cực điểm. Hàn Vận, ngươi nghĩ rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Được sủng mà kiêu cũng nên có giới hạn hạn. Hiên Viên Hủ nheo mắt, gương mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh nên nhìn hết sức dữ tợn. Ta cũng muốn chờ xem. Hàn Vận toàn thân đề phòng, giống con nhím xù lông chống chọi nguy hiểm tới gần. Tốt tốt, Hiên Viên Hủ cười giận dữ. Hàn Vận cảm giác được không khí trong phòng bắt đầu biến lạnh, ngay cả hơi thở cũng bị đè nén. Đúng lúc này, tay Hàn Vận nhói đau. Hiên Viên Hủ đã nắm chặt tay Hàn Vận ở trong tay mình. Hàn Vận cả kinh, còn chưa có kịp phản ứng, liền bị đối phương hung hăng đẩy ngã trên giường. Ngân châm trong tay áo nhập lòng bàn tay, tay Hàn Vận chuyển động linh hoạt. Hiên Viên Hủ chỉ cảm thấy đau đớn, rất nhanh thoát khỏi kiềm chế. Hàn Vận quỳ gối trên giường nhìn thẳng Hiên Viên Hủ, ngân châm trong tay lóe sáng. Hiên Viên Hủ không hề nghĩ đến Hàn Vận lại dùng châm đâm hắn. Bàn tay phản ứng trước đầu óc một bước, hắn đánh về phía Hàn Vận. Hàn Vận xoay người rất nhanh, cũng không nghĩ trường kia lại được đánh ra, chỉ cảm thấy ít hầu mặn chát. Vì không muốn khổ sở ở trước mặt người này, Hàn Vận ép mình nuốt chất lỏng trong miệng xuống. Ngân châm trong tay rất nhanh bay ra lần nữa, hướng thẳng đến mặt Hiên Viên Hủ. Hiên Viên Hủ hơi hơi nghiêng đầu, dùng hai ngón tay tiếp được ngân châm, sau đó dụng lực ném trên mặt đất. Hàn Vận lại vung tay áo bắn ra mấy ngân châm. Hiên Viên Hủ không hề nghĩ đến Hàn Vận còn có chiêu sau, rất nhanh thối lui tránh nguy hiểm. Ngân châm bắn đến phía sau hắn dính lên cây cột, thuận tay lấy chén trà ở trên bàn, Hiên Viên Hủ đào qua, dùng nội lực ném chén trà về hướng đối phương. Trên giường không gian dù sao cũng hữu hạn, Hàn Vận trốn không khỏi, bị chén trà đánh trúng vai phải, phát ra một tiếng kêu rên, đổ người về phía sau. Hiên Viên Hủ tiến lên đem Hàn Vận ném lên trên giường. Lá gan thật lớn, cũng dám tấn công ta. Chấm chấm, ánh mắt Hiên Viên Hủ âm lãnh phảng phất như đi ra từ địa ngục. Hàn Vận gắt gao nhíu mi lại, lồng ngực đau nhức cố sức đem ngân châm cuối cùng nắm ở lòng bàn tay. Vốn bị nội thương nên động tác của Hàn Vận chậm chạp, vừa xuất chiêu đã bị đối phương cầm lấy tay. Lúc này đây, Hiên Viên Hủ không có lưu tình, thẳng tay bóp nát xương tay Hàn Vận. Sắc mặt Hàn Vận nháy mắt tái nhợt, trên trán mồ hôi ứa ra. Dám giơ móng vuốt mèo, để ta bẻ hết lợi chào đi. Hàn Vận bị phế bỏ tay nằm trên giường, cút ngay, giọng Hàn Vận lạnh lùng, thân thể lại không ngừng phát run. Ra lệnh cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, có phải bổn vương rất dung túng ngươi cho nên ngươi quên hết thân phận? Bất quá chỉ là một nam sùng hạ tiện cũng dám phản kháng chủ nhân. Lời nói rất tổn thương người ta không ngừng tuôn ra từ trong miệng Hiên Viên Hủ. Mụ nội ngươi chính là hỗn đản, cút ngay cho lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vận cảm giác ngực có lửa thiêu đốt, trong lòng giống như có cái gì đó đột nhiên vỡ tan, vô cùng đau đớn. Ha ha, xem ra bổn vương phải làm cho miệng ngươi sạch sẽ một chút. Nói xong liền hung hăng hôn lên miệng đối phương. Hàn Vận dùng sức khép chặt khớp hàm, muốn cắn đầu lưỡi đối phương. Hiên Viên Hủ thấy khớp hàm Hàn Vận khẽ nhúc nhích liền dùng sức nắm chặt cằm đối phương. Kịch liệt đau đớn, nụ hôn tràn ngập bạo ngược làm tâm Hàn Vận lạnh buốt. So với lần trước ở trong mưa quỳ một đêm còn muốn khó chịu hơn. Lần đó chỉ là trong lòng bất bình, mà lúc này đây lại làm trái tim triệt để bị bóp chết. Thấy đối phương không hề phản kháng, Hiên Viên Hủ dùng lực xé quần áo. Ngươi vừa rồi phá hủy chuyện tốt của bổn vương, vậy dùng thân thể hoàn lại đi. Không lưu tình chút nào, hắn mạnh mẽ đâm vào thân thể đại thúc. Giống như bị tàn bạo đùa bỡn, Hàn Vận nhìn màn, miệng lại nụ cười rất đẹp rất châm chọc cũng rất tuyệt vọng. Máu tươi từ chỗ kết hợp chảy ra thấm vào nệm như hồng mai diễm lệ nở ra giữa mùa đông. Trận này chỉ có thương tổn không còn yêu thương. Hàn Vận vốn đã bị thương khí lực đã yếu thân thể càng lạnh như băng, rất dọa người. Hiên Viên Hủ lăng lăng nhìn người trên giường đột nhiên mất đi khí lực, hắn ngồi ở trên giường, không dám hành động gì nữa. Vận Nhi, giọng khàn khàn mang theo hối hận vang lên. Hàn Vận mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn sắc mặt trắng bệch của người nào đó, đột nhiên cười ra tiếng. Hiên Viên Hủ lần đầu tiên biết nụ cười lại mang vẻ đau đớn đến như vậy. Vận Nhi, đừng cười nữa. Hiên Viên Hủ thống khổ ôm đầu, trời ạ, hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây? Hắc hắc hắc, giống như phải dùng hết khí lực, Hàn Vận mở to hai mắt nhìn người trước mặt như muốn nhớ kỹ người này để kiếp sau không bao giờ yêu nữa. Hiên Viên Hủ chỉ cảm thấy tâm hồn đều tan nát, ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của đối phương, nước mắt không ngừng chảy xuống. Vận Nhi, đừng làm ta sợ. Rõ ràng một khắc trước vẫn là một người khỏe mạnh, vì cái gì như vậy, vì cái gì? Đôi mắt đỏ như máu chậm rãi khép lại, Hàn Vận cảm thấy cái lạnh không ngừng tiến vào thân thể, tâm nháy mắt bị đóng băng. Hiên Viên Hủ chỉ cảm thấy thế giới như sụp đổ, đầu óc trống rỗng. Không, cuồng loạn gầm rú, hắn không thể mất đi người này. Ngự y, mau mời Trần Ngự y. Hiên Viên Hủ gắt gao ôm Hàn Vận, lớn tiếng giống lên. Thị vệ ngoài cửa nhảy dựng, lập tức lên tiếng trả lời, lĩnh lệnh chạy đi. Hiên Viên Hủ cảm giác được thân thể người trong lòng càng ngày càng lạnh. Ngồi dậy, đưa tay dán trên ngực đối phương, Hiên Viên Hủ đem nội lực không ngừng truyền vào khối thân thể đang mất dần hơi thở. Trần Ngự Y nhanh chóng bị thị vệ Vương Phủ lôi kéo đến, bước chân nghiêng ngả lảo đảo vào tầm cung. Vương gia, cứu hắn, Hiên Viên Hủ ánh mắt bi thương, Trần Ngự Y thân thể chấn động. Vị này là vương gia vô luận bất kể khi nào cũng tràn đầy tự tin sao? Cho tới bây giờ ông chưa từng thấy qua vẻ mặt vương gia suy sụp như thế. thật sự là yêu sao? Không dám chậm trễ thời gian, Trần Ngự Y lập tức đi vào trước giường. Vương gia, xin giao người cho thần đi. Hiên Viên Hủ buông thân thể Hàn Vận run rẩy xuống giường. Trần Ngự Y lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể Hàn Vận, trên mặt biểu tình ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là lần này thị vệ không có nói rõ tình huống, ông còn tưởng rằng vương gia xảy ra chuyện gì, nên đem hết thảy đan dược cứu mạng theo, nếu không vị công tử này thật sự phải đi đến chỗ Diêm Vương báo danh. Vương gia mời đi ra ngoài, yên tâm, vị công tử này tuy rằng nội thương không nhẹ, nhưng đã có đan dược sẽ không có việc gì. Trần Ngự Y nói, Hiên Viên Hủ gật gật đầu, lảo đảo rời khỏi phòng. Thân thể vẫn không ngừng phát run, Hiên Viên Hủ suy sụp ngồi xuống, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Cách chương.